Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 22:22, Diêm Lão Quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa to, sấm sét vang dội xem núi nhỏ kia đầu. Nguyên nhân Triệu Vân vận chuyển tâm quyết, mà thành lôi điện căn cứ. Bong, ầm ầm ở bên trong, có bong rõ ràng thanh âm vang vọng. Chính là kiếm minh, Triệu Vân đứng lên, lấy Tử Tiêu kiếm, mộc lôi điện cực tẫn vũ động, chiêu thức cũng không tinh diệu, nhưng mỗi một kiếm đều mang theo có lôi điện chi uy. Chậc chậc chậc, Tung Nguyệt thần tâm cảnh cũng không khỏi sách nói Triệu Vân chi thiên phú, cái này ngưng nguyên cảnh tiểu tử không ngừng tại vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi quyết dẫn lôi, còn dùng tẩy tùy dịch cân kinh luyện thể, mua kiếm đồng thời lại đang lĩnh hội phong thần bộ, như thế nhất tâm đa dụng, chẳng những không tẩu hỏa nhập ma, ngược lại luyện đến mức tận cùng ngưng nguyên cảnh lĩnh vực, nàng trong trí nhớ tìm không ra người thứ hai. Tất thành đại khí, Nguyệt thần cười, liếc qua rừng rậm, rõ ràng nhìn thấy có bóng người, đang trốn tại đó nhìn lén. Mưa, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, Triệu Vân đã hết hưng, cũng vẫn chưa thỏa mãn, lôi điện đã liền cùng với mưa, trừ khử không thấy. Tầng thứ 7, Triệu Vân mỉm cười nói, nắm chặt lại nắm đấm, ngón tay giữa có lôi điện quanh quẩn, nóng bỏng trong mắt, có lôi quang lập lòe, một hồi lôi một hồi tạo hóa, hấp lôi điện. Tự cũng tôi khí lực, vẫn là tiến giai tu vi, đã là tầng thứ 7. Tú Nhi, xem ta nghiêu bức không? Không nhìn, Nguyệt thần tùy ý nói. Triệu Vân khóe miệng xé ra, nghiêng qua Nguyệt thần, khó trách ngươi chỉ còn lại có một đám tàn thức. Hơn phân nửa là thường xuyên lái xe ngã đấy. Thế nào không có ngã chết ngươi đây tựu sông cái này? Chờ đợi nơi nào ngày ta cường đại rồi, nhất định phải tạo cái phản. Mặt dày mày dạn cũng phải đem Hoàng đế Ngọc Tỷ đoạt lấy đến. Chính Nhi bát kinh cho Tú Nhi nện cái hạt đào ăn, ngươi quá yêu tú. Ân Chính nói lúc, Triệu Vân thông suốt bên cạnh con mắt. Trong bóng tối có động tĩnh, có rất nhỏ tiếng bước chân, khả năng thấy một đạo mơ hồ bóng người. Thật mạnh khí chàng, Triệu Vân lui về sau một bước, hoặc là nói, là bị cái kia kéo tới khi thế, bước lui về phía sau đấy. Mạnh mẽ như thế, hẳn là huyền dương cảnh, không có suy nghĩ nhiều, hắn lúc này lấy miếng vải đen, che khuôn mặt, cũng không muốn bị người cho nhận ra. Tranh thủ, hắn vẫn là liếc qua Nguyệt thần, âm thầm con người, này nương môn nhi nhất định sớm biết như vậy, rồi lại không nhắc nhở hắn, hiển nhiên là cố ý. Nguyệt thần tự bình tĩnh, tọa trên mặt trăng, nắm một mặt hư ảo cái gương nhỏ, đối diện lấy tấm gương, xử lý nàng cái kia hư ảo mái tóc. Lấy thân dẫn lôi, thực bá đạo, sâu kín lời nói, dĩ nhiên vang lên, nói còn chưa rơi. Liền thấy một thanh niên, tự hắc ám đi ra, hai con ngươi lập lòe lợi hại quang. Diêm lão quỷ, Triệu Vân hai mắt híp lại, giống như nhận ra, vong cổ có mặt mũi, hắn cơ bản đều biết. Như Diêm lão quỷ, chính là một cái trong đó, tại vong cổ thành, kinh doanh chính là dưới mặt đất sòng bạc, chớ nhìn hắn thanh niên bộ dáng, kỳ thực là một cái lão gia hỏa, nên dùng vĩnh viễn bảo thanh xuân đan dược, dùng cái này, che nên có lão thái. Dẫn lôi chi pháp lấy ra, tha cho ngươi khỏi chết. Diêm lão quỷ nhạt đạo, tay đi theo nói duỗi ra, trong mắt khó nén chính là tham lam, sống 50, còn là đệ nhất hồi thấy vậy bá đạo công pháp, đúng là khả năng dẫn trên trời lôi nhập vào cơ thể. Nàng dâu, có người khi dễ ta, Triệu Vân không phản ứng, nhìn về phía Diêm lão quỷ sau lưng phương hướng, ánh mắt nhi có phần là thật chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dâu ngươi mẹ nó còn có nàng dâu Diêm lão quỷ vô thức quay người. Như vậy, xem tự cái sau lưng đừng nói là người, liền đầu chim chóc cũng không có, lại quay người, Triệu Vân đã nhảy xuống chóp núi, đã chui vào đen kịt rừng rậm. Rất tốt, Diêm lão quỷ cười lạnh nói, nhảy qua thân đuổi theo, bị nho nhỏ ngưng nguyên cảnh đùa bỡn, quả thực mất mặt. Sàn sạt, trong rừng, Triệu Vân chân đạp phong thần bộ, trốn đầu cũng không dám trở về. Nếu thật tiên cảnh đỉnh phong, có thể còn có thể qua mấy chiêu, về phần huyền dương sao? Cảnh còn là tính rồi, cái đồ kia một cái tát đập tới đây, có thể đem hắn đánh cho nát bấy tính gãy xương, một trường bị mất mạng, cũng là có khả năng đấy, không phải hắn chưa đủ kinh diễm, là đối phương quá mạnh mẽ. Nghiệp chướng, Diêm lão quỷ hừ lạnh, khi thế có phần mãnh liệt, bức cách tràn đầy, hắn cũng đúng là có tư cách kia, tay áo vung lên. Hơn 10 đạo kiếm khí sau này đánh tới, không biết nhiều ít thụ bị chặn ngang chặt đứt. Triệu Vân run sợ, chỉ cảm thấy lưng băng lãnh, còn chưa bị kiếm khí trúng mục tiêu, liền cảm giác thịt xương đau đớn, như chịu lên một đạo, không bị sinh bổ mới là lạ. Độn địa, thời khắc nguy cơ, hắn làm độn địa thuật, gào thét mà đến kiếm khí, ngay tại chỗ chạm cái không. Lại vẫn sẽ độn thổ, Diêm lão quỷ thấy chi, ánh mắt càng nóng bỏng, nhặt được bảo rồi, tối nay thật là nhặt được bảo bối, một cái dẫn lôi chi pháp, đã đầy đủ hắn mừng rỡ, không nghĩ được, cái kia nho nhỏ ngưng nguyên cảnh, lại vẫn thông hiểu sớm đã thất truyền độn địa thuật. Nhanh, nhanh hơn nữa chút, Triệu Vân cắn răng nói, đầy đất ngọn nguồn bí mật đi, cực tẫn bỏ chạy, chậm một phần, đều có thể bị diệt. Lăn ra đây, Diêm lão quỷ hét lớn, một cước mãnh liệt đập mạnh mặt đất. Phốc, Triệu Vân phun máu, trong nháy mắt bị chấn đi ra, tất cả xương cốt tứ chi, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, đều kịch liệt đau nhức lợi hại, nguy hiểm bị ngay tại chỗ đánh gầy, cái này chính là huyền dương cảnh, mạnh thái quá. Thu, Diêm lão quỷ nhạt đạo. Lại vung ống tay áo, có một chương đen kịt lưới lớn, từ phía trên rắc khắp nơi đến, nhìn cái kia tư thế, đã đem Triệu Vân xem như con cá, chờ đợi bắt sống, hảo hảo nghiên cứu một chút. Thu con em ngươi, Triệu Vân xem cũng không xem, quay người liền độn, có lẽ tại sinh tử trong nháy mắt, kích phát tiềm lực, phút chốc phong thần bộ, huyền ảo tới rồi cực hạn, sau lưng, còn có một xuyến nhi tàn ảnh. Ai nhà đêm lão quỷ thấy chi? Không khỏi chọn lấy lông mày, thực xem thường Triệu Vân, khả năng dẫn lôi, khả năng độn thổ, liền thân pháp này, lại cũng trượt không phải nói. Đều là của ta, Diêm lão quỷ âm hiểm cười, mừng rỡ như điên, quá mẹ nó ngoài ý muốn rồi. Giết người cướp của sự tình, hắn trải qua không ít, như Triệu Vân như vậy người mang rất nhiều tuyệt kỹ người, còn là đầu gặp lại. 3 đến 5 cái ngay lập tức, hắn lại đuổi tới, có chân nguyên dũng động. Tế ra bên ngoài cơ thể, hóa thành một cái hư ảo đại thủ, nên là một loại đặc thù bí tịch, muốn một tay bắt sống Triệu Vân. Xuyên tường, Triệu Vân khóe miệng tràn huyết, trong lòng lạnh quát, phía trước có vách đá chặn đường, có thể hắn bước chân không giảm, một đầu đụng phải đi lên, thi xuyên tường chi thuật. Lại là kỳ môn độn giáp, rất tốt, Diêm lão quỷ một trường bắt không, cái kia lão con mắt, lại nóng bỏng một phần, hơi kém ngay tại chỗ đốt. Hai loại kỳ môn độn giáp chi thuật A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, đều là thất truyền đã lâu đấy, hôm nay vận khí nghịch thiên, đều bị đụng vào hắn rồi. Tục ngữ nói tốt, đến sớm, không bằng đuổi đến trùng hợp A, Tú Nhi, nội tình ra hết rồi. Triệu Vân kêu gọi đảo, sắc mặt đã trắng bệch, Diêm lão quỷ tu vì tuyệt đối áp chế, lại huyền ảo thần thông, bề ngoài giống như cũng chưa đủ nhìn. Nghĩ tại huyền dương cảnh trong tay đào thoát, tỷ lệ gần như là không. Nguyệt thần không nói, còn là như vậy nhàn nhã, cái kia bộ dạng, rất tốt tỏ rõ một phen nói, chạy, chơi bạc mạng chạy, bản thần coi trọng ngươi. Phốc, bỏ chạy ở bên trong, Triệu Vân lại phun ra máu tươi, không biết là thương còn là khí, hiểu không hiểu được, đó là huyền dương cảnh, người mẹ nó đùa ta đâu. Phía đông nam, Nguyệt thần duỗi lưng mỏi, cuối cùng mở miệng. Nói cũng tùy ý, tất nhiên là cho Triệu Vân chỉ đường sống. Triệu Vân không suy nghĩ nhiều, biến phương hướng, giặc giặc, phanh, oanh long long, sau lưng, thực không phải bình thường hỗn loạn, nhiều loại âm thanh ầm ĩ, cũng trách Diêm lão quỷ khí thế quá mạnh mẽ, không biết có bao nhiêu cổ mộc bị bẻ gãy, cũng không biết nhiều ít có nham thạch bị hắn đạp vỡ, tại trong rừng không kiêng nề gì cả, dù có yêu thú gầm nhẹ, huyền dương cảnh lại cũng không nhìn thẳng. Phía trước, Triệu Vân từng có phút chốc ngoái đầu nhìn lại, từng nhìn thấy một đầu khổng lồ hỏa lang, bị Diêm lão quỷ một cước đạp đã thành thịt nát, như đổi lại là hắn, cũng chắc chắn bị một cước đạp thành bánh thịt. Võ đạo tu vi, nhất cảnh nhất thiên địa, cũng không phải là nói đùa nhi đấy, càng không nói đến hắn cùng với Diêm lão quỷ, còn kém là hai cái đại cảnh giới. Ngươi, trốn không thoát, Diêm lão quỷ nhe răng cười, bắn ra một đám chân nguyên. Chân nguyên thành kiếm khí, lăng lệ ác liệt vô cùng. Triệu Vân nghiêm nghị, rất kinh hiểm né qua, tung như thế, cánh tay trái bàng vẫn bị họa xuất huyết khe, là bị cái kia kiếm khí uy lực còn lại gây thương tích đấy. Hảo tiểu tử, lão quỷ khóe miệng hơi vểnh, đùa giỡn hành hạ nghiền ngẫm, thật không biết Triệu Vân, nơi nào học như vậy huyền ảo thân pháp, nhỏ nhỏ ngưng nguyên cảnh, lại liên tiếp né qua hắn công phạt, quá khiến người ngoài ý, siêu. Trong nháy mắt thở dốc, Triệu Vân thả người bay vút, nghĩ nhảy lên phía trước tráng kiện thân cây, lấy xin vay lực lượng. Như vậy, không chờ hắn rơi vào cây kia trên cành cây, liền thấy tối sầm ảnh, trước mặt hướng hắn đập tới, lần đầu nhìn giống như khối ván cửa, lại tỉ mỉ như vậy nhất nhìn, mới biết là một khối quan tài bản nhi. Không sai, là quan tài bản nhi. Triệu Vân một tiếng thầm mắng, trốn không kịp, thực đụng phải cái bản trọn vẹn, hoành lộn ra ngoài. Mẹ của hắn, hôm nay bát tự không hợp. Cùng lúc đó, Diêm lão quỷ giết tới, còn là cây kia lưới lớn, từ trên trời giáng xuống. Triệu Vân vừa đứng dậy, liền bị bao lại, lưới lớn quái dị, có thể tu co, trói cây rắn rắn chắc chắc. Chạy, sao không chạy? Diêm lão quỷ đi tới, cười âm trầm, trong mắt tràn đầy nồng nhiệt quang. Trong mắt của hắn Triệu Vân đã không phải người, mà là một tòa bảo tàng, trong đó tàng bảo vật cũng sẽ là hắn đấy. Đáng chết, Triệu Vân chân nguyên dũng động, kịch liệt giãy giụa, làm gì lưới lớn quỷ dị, nên từ đặc thù tài liệu chế thành, mềm dẻo cũng cứng rắn, khó có thể bức đứt. Ngươi, tuyệt không phải hạng người vô danh, Diêm lão quỷ u cười một tiếng, tùy ý lướt nhẹ qua tay, ngắt lấy Triệu Vân che mặt miếng vải đen. Cái này nhìn qua, hắn đốn sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên tiểu bối này, hắn tự là nhận ra đấy. Toàn bộ vong cổ thành người, không có không nhận biết đấy. Có thể không phải là Triệu gia phế vật thiếu chủ sao? Tiểu tử, ẩn tàng vô cùng sâu sao? Lão quỷ thổn thức, nếu không phải từng nhìn thấy, hắn đều không thể tin được đấy. Thế làm cho biết rõ phế nhân, đúng là một cái kinh diễm trác tuyệt võ tu. Lấy lớn hiếp nhỏ, tính cái gì bổn sự? Triệu Vân cười lạnh, chỉ lo kịch liệt giãy giụa, tùy ý nói như thế nào. Diêm lão quỷ âm hiểm cười, liếm liếm đầu lưỡi, đưa tay đặt tại Triệu Vân bả vai, làm bí thuật, là không có ý định bỏ qua Triệu Vân đấy. Tại đây rừng sâu núi thẳm, muốn lên diễn giết người cướp của liên quan, tuy là diệt, cũng không người nào biết. A, Triệu Vân nhất tiếng kêu đau đớn, tổng cảm giác có một cỗ đáng sợ hấp lực, trào vào thân thể của hắn. Không sai, là Diêm lão quỷ, gia hỏa này, không biết làm loại bí pháp nào, cực kỳ tà ác, tại cưỡng ép hấp vệ hắn chân nguyên, trước sau chỉ là hai cái ngay lập tức, liền đủ ba thành chân nguyên bị hút đi, đến cái tốc độ này, hắn rất nhanh cũng sẽ bị rút thành nhất cỗ thây khô. A, kêu rên không chỉ hắn, còn có lão quỷ, thôn phệ chân nguyên bí pháp, đúng là có đủ bá đạo. Có thể hắn, nuốt không nên thôn đấy, tự thí dụ như... Triệu Vân trong cơ thể thiên lôi, trên trời lôi điện, cũng không phải là đùa giỡn đấy, không phải ai nghĩ thôn là có thể thôn đấy, không phải cưỡng ép thôn phệ, ai khó chịu ai biết. Ngược lại đã quên, trong cơ thể ngươi có lôi, Diêm lão quỷ cười lạnh, may thu nhanh, bằng không thì, chắc chắn bị thiên lôi thương tổn được, chung quy cái kia không phải của hắn lôi điện, là sẽ gặp cắn trả đấy. Nói cho cùng, là hắn quá mức vội vàng rồi, thậm chí cả... không để ý đến Triệu Vân dẫn lôi chi pháp. Có ý tứ, Diêm lão quỷ u cười, lần nữa dò xét tay, cũng không phải là thôn phệ, mà là muốn mạnh mẽ cướp đoạt lôi điện. Giống, nhưng vào lúc này, có hôn mê tiếng hô, đột nhiên vang lên, giống như người không phải người, giống như thú không phải thú, chỉ biết cùng với tiếng hô, có âm khí mãnh liệt. Gì thế, Triệu Vân hoảng hốt, bị tiếng hô chấn tráng váng đầu. Âm khí... Diêm lão quỷ nhẹ lẩm bẩm, lông mi cũng hơi nhíu, tiện tay ôm Triệu Vân, híp con mắt nhìn về phía ở chỗ sâu trong. Cách chương